Bốn La Mã, Kim Thế Giới, Loka Sutta. 44. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Và này các tỷ kheo, thế nào là thế giới tập khởi? Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên có sanh, do duyên sanh nên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Này các tỷ kheo, đây là thế giới tập khởi. Do duyên lỗ tai và các tiếng, vân vân. Do duyên lỗ mũi và các hương, vân vân. Do duyên lưỡi và các vị, vân vân. Do duyên thân và các xúc, vân vân. Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên. Do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, vân vân. Do duyên sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Này các tỷ kheo, đây là sự tập khởi của thế giới. Và này các tỷ kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do sự ly tham đoạn diệt ái ý một cách hoàn toàn nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, vân vân. Đây là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây là thế giới đoạn diệt. Do duyên lỗ tai và các tiếng, vân vân. Do duyên lỗ mũi và các hương, vân vân. Do duyên lưỡi và các vị, vân vân. Do duyên thân và các xúc, vân vân. Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. Do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do sự ly tham đoạn diệt ái ý một cách hoàn toàn nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, vân vân. Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây là thế giới đoạn diệt.